Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 6 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai. Đáng lẽ ra là cái tập này thì mình đọc từ hôm qua, tuy nhiên thì mình có chỉnh lại cái banner của kênh, chính vì vậy mà chỉnh mãi mà mãi không xong được. Nên là phải đến hôm nay thì mới đọc tiếp được. Trước khi mà chúng ta đi vào tập 6 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai thì chúng ta lược qua một chút nội dung ở tập 5. Đó chính là Hàn Tiểu Tranh, ông Thợ Mộc và A Vân thì cũng đều thoát được kiếp nạn. Tuy nhiên thì A Vân trong lúc mà nhảy xuống sông thì đã được một người đàn bà ở trên một chiếc thuyền cứu và đưa đi đâu thì không rõ tung tích. Và người đàn bà đó là ai? Ngoài ra thì Diệp Thích sau khi mà tỉnh lại thì đã phó thác cái việc là tìm A Vân cho Hàn Tiểu Tranh. Liệu rằng Hàn Tiểu Tranh với một kẻ không biết võ công thì có thể tìm được A Vân hay không? Và liệu rằng Lữ Nhất Hải còn quay lại trả thù hay không? Và mục đích của cái việc trả thù đó là gì? Liệu có đúng như là trả mối thù năm xưa hay không? Hay là Lữ Nhất Hải còn có một mục đích nào khác? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 6 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện, bộ truyện về cổ thể loại cổ trang hay nhất và mới nhất do Phi Tùng diễn đọc. Rất là cảm ơn mọi người. Ngay sau đây chúng ta sẽ vào tập truyện luôn. Lại nói khi mà Hàn Tiểu Tranh nghe được lời đề nghị của Diệp Thích về việc là hắn sẽ là người đi tìm A Vân trở về thì Hàn Tiểu Tranh tỏ ra rất là kinh ngạc. Gã không ngờ là Diệp Thích lại yêu cầu gã làm cái việc này. Chẳng phải thương thế của Mộc Thúc đã đỡ hơn rồi sao? Tuy nhiên thì gã ra sức gật đầu. Chẳng phải là gã bị bắt buộc mà lần này gã quả thực là tình nguyện. Chương 11 Tàn thể tục sinh. Diệp Thích chậm rãi nói: "Đúng lý ra thì Thúc Thúc phải lo cái chuyện này, nhưng ta nay thì đã lực bất tòng tâm." Hàn Tiểu Tranh thầm lấy làm lạ. Dạ, võ công Mộc Thúc cao như vậy mà cũng sợ không làm được. Vậy ta phải làm thế nào mới được chứ ạ? Diệp Thích đứng dậy đi vòng vòng trong hang động rồi nói: "Từ nay trở đi ta sẽ sống ở đây, chỉ cần có chăn và nệm là đủ. Ai Tranh hãy đến nhà Thúc Thúc lấy giùm những thứ ấy đi." Hàn Tiểu Tranh ứng tiếng: "Dạ xin vâng." Rồi bất chợt đã thấy không ổn cho lắm. "À, Mộc Thúc này, sao Thúc không ở nhà Tiểu Điệt? Thương thế của Mộc Thúc vẫn còn chưa lành, để Tiểu Điệt trông chừng thì cũng tiện hơn mà." Diệp Thích lắc đầu: "Ở đây cũng không phải là phiền Hiền Điệt chăm sóc. Hiện nay ta bước đi đã khó khăn, chỉ lo ở nhà Hiền Điệt lại mang họa đến cho Hiền Điệt mà thôi." Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ: "Không lý Lữ Nhất Hải còn dám đến báo thù hay sao? Bây giờ y chỉ còn đơn thương độc mã, khéo chỉ lo chạy trốn chứ làm sao mà đến báo thù được." Gã muốn khuyên Diệp Thích thêm nhưng ý ông đã quyết nên gã đành thôi. Diệp Thích nói: "Có nhiều người biết chỗ hang động này không vậy?" "Dạ không nhiều đâu ạ, chỉ có Đại Ngư và Tử Mộc thôi." Diệp Thích gật đầu bảo: "Ngươi trở về trấn đi, chờ trời tối hãy đem chăn nệm và ít thức ăn dùng thúc thúc, để tránh bị kẻ khác trông thấy, nghe rõ chưa?" Hàn Tiểu Tranh nghe lời trở vào trong trấn, chờ đến trời tối thì mới chuẩn bị ít đồ ăn cùng với cả thuốc trị thương, lại đến nhà A Vân lấy theo hai tấm chăn. Chăn thì đã bị một lớp bụi đất vàng phủ dày, gã phải đập rũ một lát thì mới sạch được. Hàn Tiểu Tranh thì cột mọi thứ thành gói, dùng một cây gỗ gánh đi. Gã đường lựa đường nhỏ mà đi. Được nửa đường, gã chợt dừng lại bỏ gánh xuống, lom khom rón ra rón rén đến tiệm tạp hóa Trần Tường. Từ hôm mà Lữ Nhất Hải tàn sát nhiều người ở trong Cô Thủy Trấn thì dân trong trấn đều đóng cửa, tiệm tạp hóa cũng là như vậy. Hàn Tiểu Tranh như đang đi trong vùng không người, mau chóng lẻn vào trong tiệm một lúc. Khi mà trở ra thì trong tay gã đã có thêm một vỏ rượu lâu năm cùng với cả một bọc giấy chứa đậu phộng nữa. Lúc mà Hàn Tiểu Tranh quẩy bị theo con đường núi khúc khỉu ra đến sơn động, bên trong một màn tối đen chẳng thấy gì cả, gã cất tiếng khẽ gọi: "Mộc Thúc Thúc ơi, Mộc Thúc Thúc." Không có ai hồi âm. Tim của Hàn Tiểu Tranh đập nhanh lên, gã vội vàng quét đá lửa nhóm mồi sáng lên, tay cũng hơi run run. Ánh sáng từ mồi lửa yếu ớt chiếu vào bên trong hang động, Hàn Tiểu Tranh suýt kêu lên thất thanh, bởi vì gã nhìn thấy Diệp Thích đang nằm dưới đất co quắp lăn lộn vì đau đớn. Hàn Tiểu Tranh vội vàng buông gánh xông vào, hoảng hốt kêu: "Thúc Thúc, Mộc Thúc Thúc, Thúc Thúc làm, Thúc làm sao vậy, Thúc Thúc?" Diệp Thích nghiến răng trèo trẹo, khiến cho âm thanh của ông biến mất hẳn đi. Một lúc sau thì Hàn Tiểu Tranh mới nghe rõ ông đang nói: "Kiếm, kiếm." Hàn Tiểu Tranh sững người, hai tay gã sờ soạng dưới đất tìm thanh kiếm. Tìm mãi một lúc thì mới sờ trúng thân kiếm, chẳng ngờ là kiếm nằm ở trong tay của Diệp Thích. Gã vừa lo vừa sợ, chẳng hiểu là có phải là Mộc Thúc điên rồi hay không, kiếm trong tay mình mà vẫn còn đòi kiếm. Lại nghe Diệp Thích hết sức là khó khăn mới thốt ra được một chữ: "Rút, rút." Thân mình của Diệp Thích thì không ngớt co giật. Hàn Tiểu Tranh ôm lấy thân trên của ông. Tuy gã không nhìn thấy rõ mặt ông, nhưng mà gã cảm nhận được từ trên mình của ông thì từng thớ thịt đang co rút không tự chủ được, nên cũng đoán là ông đang cố chịu một cơn đau khủng khiếp nào đó. Nghe chữ rút thì Hàn Tiểu Tranh nhất thời không hiểu, sốt ruột đến toát cả mồ hôi. Xoẹt một tiếng, thân kiếm chạm vào đá phát ra tiếng, khiến cho Hàn Tiểu Tranh chợt tỉnh ngộ. Diệp Thích chính là bảo gã rút kiếm ra. Hẳn là ông không thể tự rút kiếm vì không còn khống chế được tứ chi nữa. Hàn Tiểu Tranh tiếp lấy kiếm của Diệp Thích, xoẹt một tiếng rút ra, nhưng mà không hiểu Diệp Thích muốn gã làm cái gì. Tay gã thì bỗng bị Diệp Thích chộp lấy siết chặt, khiến cho Hàn Tiểu Tranh chẳng biết tay mình có bị bóp gãy hay chưa. Nhưng gã gắng chịu không bật lên tiếng, bởi vì gã biết bây giờ cử động của Diệp Thích không còn kiềm chế được nữa. Diệp Thích tay cầm Hàn Tiểu Tranh, cử động cứng ngắc, khó nhọc lắm thì mới đưa đến mạn sườn của ông. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy bất an lắm, gã sợ mình không hiểu ý của Diệp Thích, tay chân quính quáng, chỉ mong làm theo ý của ông được thôi. Diệp Thích cầm lấy tay Hàn Tiểu Tranh áp lên trên mạn sườn bên hữu một lát. Cũng có thể là ông chờ cho cơ bắp cánh tay thức tỉnh. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy cổ họng khô đắng, tim đập thì mỗi lúc một chậm đi. Cuối cùng thì tay của Diệp Thích di động trên cỡ khoảng 2 tấc, rồi ông ú ớ: "Đâm, đâm kiếm, đâm kiếm mà, đâm kiếm." Hàn Tiểu Tranh nghe vậy ngớ cả người, sau đó thì sững sờ. Gã không ngờ là Diệp Thích bảo gã rút kiếm ra để đâm vào mạn sườn của ông. Gã theo phản xạ: Không được đâu, Tiểu Điệt không thể làm." Diệp Thích tỏ ra cấp bách: "Mau lên, mau lên." Hàn Tiểu Tranh không hiểu tại sao ông lại phải làm như vậy. Gã ứa nước mắt run rẩy, cầm kiếm lên, nhắm vào chỗ của Diệp Thích chỉ, rồi nghiến răng đâm một kiếm. Nhưng gã không dám đâm quá sâu, chỉ lút vào một tấc liền rút ra ngay, buông kiếm rơi bịch xuống đất. Bàn tay của gã đang đặt trên cạnh vết thương lập tức cảm thấy một dòng ấm áp, nhất định là máu của Diệp Tích đang chảy rồi. Ngay vào lúc ấy thì như một kỳ tích vậy, Diệp Tích dần dần tỉnh lại. Sau cùng thì ông thở ra một hơi dài, ngã vật ra dưới đất. Hàn Tiểu Tranh vội vàng ôm chăn đến trải ra, lấy thuốc trị thương và dùng áo của mình để băng lại vết thương cho Diệp Tích, lại rời ông lên chăn, sau đó mới thở nhẹ ra nhẹ nhõm. Sau lúc đó thì Hàn Tiểu Tranh mới biết toàn thân mình đã ướt đẫm, gã cũng ngồi bệt xuống đất, chẳng muốn đứng dậy nữa. Hơi thở của Diệp Thích thì từ từ trở lại bình thường. Hai khắc sau thì ông mới lên tiếng. À Tranh, chắc là người sợ lắm có phải không? Hàn Tiểu Tranh nói. Dạ, cũng bình thường. Diệp Thích cười. Người còn giấu ta sao? Hàn Tiểu Tranh bật cười. Gã vừa xuất hạn cùng mình rồi, bây giờ bị gió núi tạt ngang nên cảm thấy hơi lạnh, vội vã đi lấy vò rượu, mở nút hớp mạnh vài hớp. Gã sờ miệng, lại sờ trong bị lấy ra một đôi đèn cầy đỏ đốt lên, trong động liền sáng tỏ lên rồi. Diệp Thích lúc này nói, hiền điệt ngươi quả là tỉ mỉ đó. Hàn Tiểu Tranh đem đồ ăn bày ra, lại thêm vò rượu lâu năm kia nữa. Gã nói, Mộc Thúc cứ từ từ ăn chút đi. Diệp Thích cố gắng ngồi dậy. Ăn chẳng được bao nhiêu nhưng rượu thì uống không ít. Hiện giờ thì ông mang thương tích đầy mình, uống chút rượu có thể giúp cho máu huyết lưu thông. Ông cảm nhận được sự hư nhược của cơ thể, đến ngồi cũng thấy mất sức nên lại nằm xuống. Diệp Tích thở dài nói, chẳng ngờ cái độc thất hồn thất phách của tên tiểu hành giả đó lợi hại như vậy. Hàn Tiểu Tranh giờ mới vỡ lẽ khi nãy là Diệp Tích bị chất độc phát tác. Tiểu hành giả chỉ là đồng bạn cùng với cả tả gia của Tứ Thúc. Ta thì bị hắn chém trúng bên sườn, lưỡi dao có tẩm độc. Lúc ấy thì ta đã dùng nội công chặn độc lại. Đúng ra là có thể từ từ tìm cách để bức độc ra ngoài. Nhưng mà Lữ Nhất Hải lão cầu tiện đó lại vây đánh, khiến cho ta bắt buộc phải dùng nội gia chân lực, khiến cho chất độc dần dần lan ra. Bây giờ thì ta mang trọng thương, chẳng còn sức để đẩy chất độc ra nữa, chỉ còn cách cố gắng trì hoãn chất độc chạy vào trong tim mà thôi. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy kinh sợ. Vậy không lẽ gã dừng lại không dám nói tiếp nữa. Diệp Thích đáp, không sai đâu. Thúc Thúc sắp phải chết rồi, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói, Không, tuyệt đối không thể được đâu. Tiểu Điệt sẽ đi tìm ngay thầy thuốc giỏi nhất, kiếm thuốc hay nhất, nhất định là phải cứu được Mộc Thúc. Mộc Thúc cứ yên tâm. Diệp Thích vuốt đầu của gã. Chẳng cứu được nữa đâu. Cái loại độc sử dụng trong giang hồ không giống chất độc bình thường. Các loại độc có tên cổ quái, thường do người tự chế. Kẻ khác không biết rõ có bao nhiêu thứ độc trong đó, nên người ngoài không thể giải độc được đâu. Và lại thất hồn thất phách là một trong thập đại độc vật có tiếng ở trong giang hồ. Thuốc thông thường càng không thể trị được đâu, mà ngược lại có thể gây ác hóa đó. Chúng phải độc ấy mà còn sống được một thời gian đã là khó lắm rồi. Hàn Tiểu Tranh cứ tưởng rằng Diệp Thích tránh khỏi nạn truy sát của Lữ Nhất Hải là kể như gặp hung hoa hóa kiết, đã thoát được hiểm. Nào ngờ ông vẫn phải chịu chết. Nếu như biết một người chẳng bao lâu sẽ rời xa nhân thế, thì người còn lại rất đau khổ vì sẽ phải nhìn người kia từng bước một mà đi vào tử vong. Quả thật quá là tàn nhẫn. Hàn Tiểu Tranh lúc này không biết nói gì cho phải. Gã ngồi thử ra đó. Diệp Tích thì rất là bình thản, như thể sinh mệnh sắp chấm dứt không phải là ông vậy. Diệp Tích nói, A Tranh này, tại sao ngươi lại giúp Mộc Thúc chứ? Đúng ra cái chuyện này thì không liên hệ gì đến ngươi kia mà. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, sao lại hỏi cái chuyện này nhỉ? Chẳng phải rõ rành rành rồi sao? Ta đâu có giúp Mộc Thúc, chẳng lẽ đi giúp Lữ Nhất Hải cả sao? Gã không nói ra chỉ đáp, vì A Vân ạ. Cũng bởi vì Tiểu Điệt cảm thấy Mộc Thúc không nên chết, và kẻ đáng chết là Lữ Nhất Hải mới đúng. Diệp Thích cười khổ. Hiền Điệt không rõ quá khứ của ta, chỉ thấy một ông thợ mộc trầm mặc ít nói, nên là mới đứng về phía ta. Kỳ thực thì chuyện ở trong võ lâm ấy, chẳng có bên nào tuyệt đối đúng hay sai cả đâu. Mà ta thì cũng chẳng phải là hiệp khách hành, hành hiệp trưởng nghĩa gì cả đâu. Trong Vô Nhai giáo chẳng ai là hiệp khách, phẩm hạnh của bọn ta thì chẳng thanh cao, hành vi thì không đáng kính, chỉ là không làm cái điều táng tận thiên lương mà thôi. Hàn Tiểu Tranh nói, dạ Tiểu Điệt không màn đến chuyện đó. Tiểu Điệt chẳng phải là người trong chốn giang hồ, thật ra cũng chỉ biết dùng con mắt của mình để phân biệt tốt xấu mà thôi. Thực ra trong nhóm tốt thì cũng có người xấu và ngược lại cũng là như vậy. Như là Mộc Thúc là thuộc người tốt trong nhóm người xấu, Tiểu Điệt nghĩ là như vậy. Diệp Thích nghe gã nói bật cười. Cái thằng khỉ này, ta chẳng phải người tốt, chỉ tạm tạ thôi. Những người kia cũng là như vậy, chẳng phải kẻ xấu, cũng giống như người đó. Sao ạ? Giống Tiểu Điệt? Đúng là như vậy. Ngươi thì bình thường hay trộm gà bắt chó, nhưng mà lúc cần kíp thì lại khẳng khái giúp người. Hàn Tiểu Tranh được khen rất là cao hứng, nhưng ngoài miệng thì nói, Tiểu Điệt thấy ở đây có nhiều người muốn lột da thịt của Tiểu Điệt đó chứ. Diệp Thích gật đầu. Ờ thì cũng đúng. Tuy nhiên nếu kẻ đó không làm ai ghét cả thì bản lĩnh cũng không có bao lớn. Hàn Tiểu Tranh trưng hừng, càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy câu nói này có ý. Bất giác thì nghĩ đến xuất thần. Một lát sau thì mới định thần nhìn ra phía ngoài. À Mộc Thúc Thúc này, à, đã trễ rồi đó. Tiểu Điệt phải về kẻo mẹ trông. Ngày mai sẽ trở lại thăm Thúc Thúc sau vậy. À, về đi, Mộc Thúc Thúc không sao nữa đâu. Ngày hôm sau Hàn Tiểu Tranh đến sân động sớm hơn lần trước. Vừa bước vào thì đã thấy Diệp Thích đang dùng kiếm để mà đâm đùi trái của mình. Hàn Tiểu Tranh thất kinh không hiểu vì sao Diệp Thích cứ lấy kiếm để tự đâm. Gã im lặng đứng nhìn Diệp Thích. Diệp Thích rút kiếm ra tra vào vỏ, không ngẩng đầu lên mà hỏi, người đến rồi đó ư? Hàn Tiểu Tranh hỏi với trách móc, Mộc Thúc Thúc, tại sao người phải làm như vậy chứ? Diệp Thích thở một hồi thì mới nói, chỉ có cách này mới giảm bớt sức phát tán của chất độc mà thôi. Hàn Tiểu Tranh hiểu ra. Tuy nhiên thì dùng cách này cầm độc, chẳng phải mỗi ngày phải mất máu hay sao? Xác thân con người chịu được bao nhiêu vết đâm, bao nhiêu lần trích máu như vậy chứ? Hôm nay thì Diệp Thích vẫn không ăn được bao nhiêu. Thần sắc của ông thì càng ngày càng xấu hơn, hai mắt bắt đầu cũng trũng xuống, môi có màu thâm tím. Hàn Tiểu Tranh biết là trong lòng Diệp Thích cũng chẳng khá gì, trông mong A Vân mà chẳng có sức lực để đi tìm con. Gã không biết làm cách nào để mà an ủi Diệp Thích, đành im lặng ngồi bên cạnh ông. Gió núi hú lên ngoài hang động, càng khơi rõ sự buồn tẻ ở bên trong. Diệp Thích nói, e rằng Thúc Thúc không gặp lại A Vân được nữa. A Tranh, sau khi mà ta qua đời, nhất định phải giúp ta tìm lại A Vân đó nhé. Hàn Tiểu Tranh không biết phải đáp sao, trong bụng cảm thấy ảo não lắm. Diệp Thích bỗng lại nói, thôi mà ngươi đừng đi tìm A Vân nữa. Giang hồ hiểm ác như vậy, tuy là ngươi cũng thông minh hơn người, nhưng mà vẫn không biết võ công. Dấn thân vào giang hồ như vậy nguy hiểm lắm, ta không yên tâm. Hàn Tiểu Tranh vỗ tay nói, Mộc Thúc Thúc, hay là Mộc Thúc Thúc dạy võ công cho Tiểu Điệt đi. Học được bản lĩnh của Thúc Thúc rồi, Tiểu Điệt lúc đó có thể đi tìm A Vân, không sợ bị ai hiếp đáp nữa. Diệp Thích tỏ vẻ cao hứng. Ờ nhỉ, tại sao ta không nghĩ ra cái điều này nhỉ? Đúng là gấp quá thành hồ đồ. Nhưng mà rất tiếc là ta bị thương quá nặng, e rằng cũng chẳng dạy được Hiền Điệt bao nhiêu thì đã rời xa rồi. Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói, Mộc Thúc Thúc đừng có nói đến chữ chết nữa. Dạy xong võ công cho Tiểu Điệt, Tiểu Điệt sẽ tìm cách giải dược cho Thúc Thúc. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng đi tìm A Vân. Chắc chắn là lúc đó hay biết mấy đó. Diệp Thích cả cười. À, được, cũng được đó. À, như vậy thì có phải là Tiểu Điệt phải gọi Thúc Thúc là sư phụ đúng không? À, không cần phải vậy đâu. Hiền Điệt vì ta mà học võ. Nói cách khác thì Hiền Điệt giúp cho võ công của ta tiếp tục truyền đến đời sau. Tính ra là ta phải cảm ơn Hiền Điệt mới phải. Cứ gọi ta là Mộc Thúc Thúc là được rồi. Hàn Tiểu Tranh cũng thẳng thắn không câu nệ, lễ nghi rườm rà, bèn nói. Vậy thì được. Vậy thì Tiểu Điệt vẫn gọi Mộc Thúc Thúc. À, vậy thì bao giờ chúng ta bắt đầu đây? Đương nhiên là bây giờ rồi, làm gì còn thời gian nữa. Vậy là 26 ngày sau đó, cuối cùng thì Diệp Thích vong mạng vì độc phát công tâm. Kéo dài tính mệnh để đứng chừng ấy thì cũng là một kỳ tích rồi. Diệp Thích sống là được nhờ ý chí. Về sau thân thể ông cơ hồ toàn là dấu kiếm đâm. Vì mất máu quá nhiều nên lúc nào cũng cảm thấy khát. Mỗi ngày thì uống rất là nhiều nước. Cả người ông thì ốm như que củi vậy. Hôn mê tỉnh dậy, hôn mê tỉnh dậy. Cứ như vậy với một nghị lực siêu thường, Diệp Thích tiếp tục tránh khỏi bàn tay của tử thần. Mỗi một lần tỉnh dậy, ông chộp lấy thời gian quý báu, truyền thụ hết những võ công cho Hàn Tiểu Tranh. Đối với một kẻ chưa từng tiếp xúc với võ học bao giờ, thì buổi ban đầu giống như là một mớ hỗn độn vậy, tay chân lóng nga lóng ngóng. Do đó thì trong vòng 10 ngày đầu, võ công của Hàn Tiểu Tranh cứ như là con lừa đứng ỉ ra vậy, loay ha lay hoay, mãi cũng chỉ đứng tại chỗ. Đúng lúc cả gã cùng với cả Diệp Thích đều hơi nản lòng, võ công của Hàn Tiểu Tranh thì bỗng nhiên có biến hóa lớn. Nói cách khác thì gã đã nhập môn rồi. Hàn Tiểu Tranh từ chỗ cố sức hiểu được hình thể của võ học, đi đến chỗ nghiệm được thần của chất võ học. Quá trình này thì nhiều người mất trên 10 năm mới có thể hoàn thành, song gã chỉ mất có 10 ngày, quả thực là kỳ tích. Có thể nói là trong lúc mà Diệp Thích tạo ra kỳ tích với sinh mệnh của mình, thì Hàn Tiểu Tranh cũng tạo ra kỳ tích trong việc học võ của gã. Điều này chẳng phải chỉ do Hàn Tiểu Tranh thiên chất hơn người, cũng không phải là riêng nhờ Diệp Thích chỉ dạy tận tâm. Chỉ chừng đó thôi thì cũng không đủ để mà tiến bộ vượt bậc như vậy. Nguyên tố quan trọng nhất trong đó là vì Hàn Tiểu Tranh học võ công dưới một áp lực đặc biệt lắm. Tính mệnh của Diệp Thích thì chỉ ngắn hạn, lúc nào ông cũng có thể đi luôn trong cơn hôn mê. Do đó mỗi ngày đối với cả Hàn Tiểu Tranh đều có thể là ngày cuối cùng mà Diệp Thích truyền thụ võ công cho gã. Áp lực này khiến cho Hàn Tiểu Tranh phải tự đặt toàn bộ thân ý vào trong võ học. Chẳng phải chỉ dùng tay chân tập chiêu thức mà phải dồn cả linh hồn vào trong đó. Sau khi trải qua được bậc biến hóa đó, con đường tiếp theo thuận lợi hơn nhiều. 24 ngày sau thì Hàn Tiểu Tranh đã thuộc nằm lòng trọn bộ Thiếu Lưu kiếm pháp danh chấn giang hồ của Diệp Thích khi xưa. Thậm chí ở một vài điểm thì mức lĩnh ngộ của Hàn Tiểu Tranh còn sâu hơn cả Diệp Thích. Chỉ có điều kiếm pháp của gã tuy khá nhưng công lực thì chẳng có gì. Bởi nội lực thì không giống kiếm thức, phải tập luyện lâu ngày thì mới có tiến bộ. Do đó trong những ngày này nội lực của Hàn Tiểu Tranh tuy có tiến bộ nhưng mà cũng không bì kịp kiếm thuật của gã. Vào đến ngày 26, Diệp Thích đã cảm thấy mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Ông liền gọi Hàn Tiểu Tranh đến bên, cầm tay gã rồi bảo: Tốt lắm. Trong giới giang hồ, người luyện võ tiến mau như Hiền Điệt thì hiếm như sao mai trên trời. Nếu Hiền Điệt không luyện võ thì đúng là một thiếu sót cho võ lâm. Song đối với cả Hiền Điệt, có lẽ không dấn thân vào chốn giang hồ là tốt hơn hết. Bởi vì giang hồ phức tạp lắm, nhiều lúc chính mình cũng không nhìn rõ mình nữa. Hàn Tiểu Tranh im lặng mà lắng nghe. Nếu như Hiền Điệt chịu khó chuyên cần luyện tập, nhất định sẽ trở thành một bậc kỳ tài võ học. Đến lúc ấy thì chút võ công của ta truyền cho Hiền Điệt e chẳng thích hợp nữa. Càng vào sâu trong chốn giang hồ, Hiền Điệt sẽ càng nhận biết vô số cao thủ. Có những người võ công đã đạt tới cảnh giới cao vô cùng. Có lẽ những gì mà ta chỉ cho Hiền Điệt chỉ là bước dạo đầu mà thôi. Nói tới đây thì Diệp Thích không dằn được một cơn ho rũ rượi. ho đến toàn thân cong cả lại. Ông lại thổ huyết, màu máu có sắc tối không bình thường. Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói: Mộc Thúc Thúc, Túc đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Diệp Thích khoát tay thở dốc một lát rồi mới nói: Đúng ra ta phải kể cho Hiền Điệt nghe một số việc trên giang hồ, để mà Hiền Điệt hiểu rõ hơn. Rất tiếc là ta chẳng còn thời gian nữa. Diệp Thích nói xong câu đó liền lấy trong mình ra một lệnh phù có hình dị như là ngọc mà không phải ngọc kia, trao cho Hàn Tiểu Tranh và nói: Hiền Điệt hãy cất giữ vô nhai phiêu lệnh này, có thể có chỗ dùng sau này đó. Sau đó thì Diệp Thích lại giải thích cặn kẽ cho Hàn Tiểu Tranh nghe cách liên lạc với cả người của vô nhai giáo. Hàn Tiểu Tranh trong bụng nghĩ thầm: Có lý nào mình lại phải nhờ người của vô nhai giáo giúp đỡ sao? Nhưng mà gã không muốn làm phật ý của Diệp Thích nên ghi nhớ mọi điều. Diệp Thích suy nghĩ một lát rồi lại nói: Sau này nếu ngươi có gặp phải vô giải đường chủ Phục Ngưỡng đại ca thì hãy thay mặt Thúc Thúc xin lỗi Phục đại ca, nói cho y biết là mong y tha lỗi cho Thúc Thúc, hãy thường xuyên đến thăm mộ của Thúc Thúc đó nhé. Hàn Tiểu Tranh nghe Diệp Thích nói như vậy mà không cầm được nước mắt. Mà phải nhớ, sau này bước vào chốn giang hồ không được dễ dàng xúc động như vậy. Có nhiều điều thực giả khó phân, nếu Hiền Điệt không cẩn thận thì thua thiệt nhiều lắm đó. Diệp Thích lại thở dài: Mà còn rất là nhiều chuyện, nhất thời không kể hết được. Hiền Điệt hãy tự nghiệm lấy ra. Trên đời này vốn không rõ người tốt xấu, nên Hiền Điệt chỉ cần biết người nào thực tâm, thực ý tốt với mình thì là người tốt, vậy thôi. Diệp Thích xuất thân từ vô nhai giáo nên cách nhìn đời có phần khác thường. Hàn Tiểu Tranh tuy cảm thấy không hiểu hết ý câu này nhưng cũng không muốn bắt bẻ, chỉ gật đầu. Mà với đầu óc tinh quái của ngươi, ta cũng quả thật không cần lo lắng lắm, vì trong mắt ta, từ trước tới giờ chỉ có ngươi làm kẻ khác điêu đứng mà thôi. Hàn Tiểu Tranh nói: Dạ, cùng là dân trong trấn, sau này Tiểu Điệt phải bỏ tật này đi mới được. Diệp Thích cười: À, đó không phải tật gì đâu. Hiền Điệt ạ, đưa kiếm đây cho ta. Hàn Tiểu Tranh y lời: Cầm lấy kiếm, từ nay thanh kiếm này thuộc về Hiền Điệt rồi đó. Hàn Tiểu Tranh nghe Diệp Thích nói toàn chuyện dặn dò hậu sự thì bất giác lo lắng. Tay hữu của Diệp Thích nãy giờ vẫn cầm tay của Hàn Tiểu Tranh không buông. Gã chỉ cảm thấy lòng bàn tay của ông hôm nay hơi nóng, ngoài ra không thấy có gì khác lạ. Nói đến đây thì Diệp Thích mới bỏ tay ra, sắc mặt ông ửng đỏ khác thường. Diệp Thích lẩm bẩm nói: Rất tiếc, ta chỉ còn lại 3 thành công lực mà thôi. Sau đó thân mình ông ngã ngửa ra phía sau. Hàn Tiểu Tranh cả kinh gọi lớn: Mộc Thúc Thúc, Mộc Thúc Thúc, Mộc Thúc Thúc. Nhưng mà thân mình Diệp Thích đã lạnh dần. Chờ mình một chút, mình sẽ quay lại tiếp tục đọc ngay chương 12 cho mọi người. Con mình khóc quá. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả chương 12 Sông Pha Giang Hồ. Hàn Tiểu Tranh lặn lội giang hồ hơn 2 năm vẫn không tìm được một chút tin tức gì về A Vân cả. Trong thời gian đó, Hàn Tiểu Tranh đã đi qua vô số nơi, từ đất Giang Nam sương khói mênh mang đến sa mạc Qua Bích gió cát khắc nghiệt nơi xứ Mông Cổ, rồi qua cả băng quốc tuyết băng đóng ngàn dặm, kể cả Nam Quốc bốn mùa như xuân nữa. Mỗi một lần phiêu bạt đều là vì một manh mối, song lần nào cũng bị thất vọng. Từng có lần thì Hàn Tiểu Tranh nghe nói vùng Sơn Đông có một nữ nhân chuyên dùng lụa đỏ làm binh khí, liền vượt ngàn dặm đến Sơn Đông thì mới biết người ấy đã chết trước đó 3 năm. 3 vị sư huynh của nữ nhân ấy thấy Hàn Tiểu Tranh đến hỏi tin tức của cô, liền cho rằng sư muội bị họ Hàn giết chết, khiến cho Hàn Tiểu Tranh suýt mất mạng trên đất Sơn Đông. Sau đó thì Hàn Tiểu Tranh lại nghe ở Nam Cương có một đám cướp, thường tràn vào Trung Nguyên mà cướp phá, bắt các thiếu nữ. Nhưng người đầu đảng lại là một nữ nhân độ tuổi tam tuần. Hàn Tiểu Tranh vội vàng đi đến Nam Cương, đụng độ với đám cướp đó. Sau cùng tuy giết được phần lớn, nhưng mà khi đột phá vòng vây thì Hàn Tiểu Tranh bị lạc sâu vào trong sa mạc, tưởng chết luôn trong ấy rồi. Lần này cũng không tìm được dấu vết của A Vân. Hơn 2 năm trôi qua, phong sương mưa tuyết trốn giang hồ đã khổ luyện Hàn Tiểu Tranh, từ một thằng nhãi danh trở thành một thanh niên chân chính. Sự thay đổi này không chỉ thể hiện qua ngoại hình của chàng, mà tiềm ẩn cả trong thế giới nội tâm nữa. Kiếm pháp của Hàn Tiểu Tranh cao siêu nhưng không phù hợp với số tuổi quá trẻ, cũng như là công lực của chàng còn quá kém, không thể bì với cả kiếm pháp kia. Những điều này khiến cho nhiều người chú ý. Về sau thì Hàn Tiểu Tranh mới biết được, trước khi mà chết thì Diệp Thích đã đem 3 phần công lực còn lại truyền vào cho mình. Nếu Diệp Thích không làm như vậy, có thể ông sẽ sống thêm một thời gian nhờ phần công lực đó. Dù rằng sinh mệnh có hạn, nhưng có mấy người làm được điều ấy. Đa số ai trước lúc chết thì cũng mong mình sống thêm 1 ngày hoặc 1 giờ nữa cũng là đủ. Hàn Tiểu Tranh tự dưng xuất hiện trong chốn giang hồ với kiếm pháp bất phàm. Sau hơn 2 năm, đã có nhiều người biết đến một kiếm khách trẻ tuổi tên là Hàn Tranh. Đúng vậy, là Hàn Tranh chứ không phải là Hàn Tiểu Tranh như trước nữa. Nhiều người cảm thấy cái tên Hàn Tiểu Tranh không xứng với cả kiếm pháp của chàng, nên thích gọi chàng bằng cái tên Hàn Tranh hơn. Hàn Tiểu Tranh thì cũng không màng đến điều đó. Khi nào chỉnh được thì chỉnh, không thì nàng chỉ cười trừ mà thôi. Hàn Tiểu Tranh đã 18 tuổi rồi, cũng như là nhiều thanh niên cùng tuổi, thân hình chàng cao lớn khỏe mạnh. Trên chốn giang hồ có nhiều nữ nhân bảo rằng chàng rất là đẹp trai. Hàn Tiểu Tranh nghe qua thì cũng không bận tâm cho lắm. Chẳng có mấy chuyện khiến cho chàng bận tâm. Hơn 2 năm nay, việc duy nhất khiến cho chàng bận lòng là việc đi tìm A Vân. Kỳ thực thì Hàn Tiểu Tranh cũng không chắc mình có tìm được A Vân hay không. Chỉ biết rằng mình cần phải đi tìm. Như thể việc ấy đã thành một thói quen. Giang hồ biến đảo khôn lường, biết đâu A Vân đã không còn trên nhân thế nữa. Trời ạ. Hàn Tiểu Tranh cũng từng nghĩ đến điều đó, nhưng Diệp Thích khiến chàng trở thành người giang hồ, vậy chàng phải thực hiện những gì mà ông ủy thác. Dù tự nhận mình không cao thượng, nhưng Hàn Tiểu Tranh cũng không tán tận đến nỗi gạt đi một người đã chết. Và lại A Vân là bạn của chàng. Nhất là lúc chàng từ trên lầu nhảy xuống sông, A Vân đã cố ý la lớn để đánh lạc hướng thuộc hạ của Tả gia. Điều đó khiến cho Hàn Tiểu Tranh xem cô như là một bằng hữu xứng đáng. Lúc mà mới vào trong giang hồ thì Hàn Tiểu Tranh chẳng hiểu gì cả, nên cũng thường bị người ta hiếp đáp thiệt thòi. Cũng may là chàng cũng chẳng có gì quý giá trên mình, không danh tiếng, không kẻ thù, không ân nhân. Do đó dù có thiệt thòi thì cũng không được nhiều lắm. Về sau thì Hàn Tiểu Tranh dần dần quen với cả kiểu sống đó. Ngày trước thì chàng vẫn thắc mắc người trong chốn giang hồ không làm ruộng, không trồng trọt hay là buôn bán thì sống bằng cái gì? Không lý đi trộm cướp. Nếu vậy thì chẳng còn đại hiệp nào sao? Lăn lộn nhiều, Hàn Tiểu Tranh mới biết thì có nhiều cách sinh sống của người trong chốn giang hồ. Chẳng hạn như là giúp một nhà phú hào nào đó giáo huấn một kẻ khác, hay như là giúp một tiêu cục truy tầm mà hàng bảo tiêu, hoặc có thể là giúp một quan nhân lấy lại vàng bạc bị bọn sơn tặc cướp đoạt. Nói chung là chỉ cần có thân thủ giỏi thì cả đời cũng chẳng sợ thiếu miếng ăn. Có nhiều khi lúc gặp vận may thì cũng có thể là chẳng làm gì mà cũng có người đưa ngân lượng cho xài. Bởi thời nào thì cũng có một số các chủ nhân thừa tiền tài lại chuộng đãi hiệp khách dù chính mình không biết võ. Những kẻ ấy thì cho rằng là kết giao người trong giang hồ là một vinh dự, nên muốn ở nhà họ làm khách một thời gian cũng không hề gì. Hàn Tiểu Tranh thì đã từng gặp những người như vậy, suýt nữa chàng cũng thành con rể của họ luôn rồi. Kể đến những điều này thì để thấy Hàn Tiểu Tranh không còn là một gã lóc nhóc ngày xưa nữa. Bây giờ toàn thân trên dưới của chàng đều toát ra cái mùi giang hồ rồi. Hàn Tiểu Tranh lặng lẽ bước trên một con đường cái quan. Có nhiều ngày chàng vẫn đi như vậy. Sau lưng của chàng lúc này vang lên tiếng xe ngựa dồn dập, như thể đang chạy rất là nhanh. Hàn Tiểu Tranh bèn tránh sang một bên nhường đường. Xe ngựa vượt qua Hàn Tiểu Tranh, chàng nghe trong xe vọng ra tiếng người hối thúc. Mau lên, nếu lỡ việc, cô nương sẽ của phạt, lúc ấy không ai gánh nổi đâu. Mã phu dạ một tiếng liền ra roi, nhưng xe ngựa đã chạy nhanh lắm rồi, có quất thêm thì ngựa cũng không phóng nhanh hơn được nữa. Hàn Tiểu Tranh thấy vậy thì nghĩ thầm, gấp gáp chắc đi đầu thai chắc. Đột nhiên thì óc chàng lóe lên tia sáng, mà lạ nhỉ, thanh âm này quen quá. Hàn Tiểu Tranh cố suy nghĩ thử, và cuối cùng thì mắt chàng sáng lên. Đúng rồi, đúng là cái giọng nói tại Xuân Phong Như Ý lâu hồi xưa. Giọng nói này ta nghe được sau khi mà Đoạn Như Yên chết. Đúng rồi. Chính là cái giọng nói của nam nhân lúc ấy xông vào trong phòng, nhìn ra cửa sổ và bảo là thân thủ thực nhanh. Hàn Tiểu Tranh nhớ lâu như vậy là bởi vì ngày xưa xảy ra ngày hôm ấy quá là ly kỳ. Cái giọng nam khàn khàn ấy thì rất là đặc biệt, 8 phần 10 là y rồi. Đang nghĩ ngợi thì xe ngựa đã chạy khá xa. Hàn Tiểu Tranh vội vã đuổi theo. Nội lực của chàng không đủ thâm hậu nên càng đuổi theo càng xa dần xe ngựa. Tuy nhiên Hàn Tiểu Tranh không nản chí, chỉ cần có một đầu mối thì chàng có thể đuổi theo chí cùng. Chàng suy nghĩ liên tục. Người này xuất hiện sau cái chết của Đoạn Như Yên, lại tỏ vẻ bí mật không bình thường, nhất định có điều cổ quái. Mà cái chết của Đoạn Như Yên có liên quan đến Tả Chi Nhai, mà Tả Chi Nhai thì lại là chồng của A Vân. Chàng quyết định theo một đường này điều tra xem sao. Cứ cái gì có liên quan đến A Vân là chàng sẽ phải điều tra thôi. Thực ra thì lúc mà Hàn Tiểu Tranh mới gia nhập giang hồ cũng đã tìm đến Hoa Thạch Thành, nhưng đến đó thì mới biết là Xuân Phong Như Ý lâu đã biến mất, chỉ còn lại phòng ốc trống không. Hàn Tiểu Tranh hỏi thăm khắp nơi nhưng chẳng ai biết những người trong ấy đã đi đâu. Việc này cho thấy có nhiều uẩn khúc ở bên trong. Bằng không chỉ vì cái chết của một cô gái thanh lâu thì có ảnh hưởng gì lớn đâu chứ. Lúc nào mà chẳng có gái lầu xanh chết yểu. Và nếu quả thực nam nhân trên xe ngựa kia là người từng xuất hiện tại thanh lâu năm xưa thì Hàn Tiểu Tranh kể như tìm trúng đầu mối. Con đường cái quan dần dần biến thành đường núi chật hẹp không tiện cho xe ngựa đi, nên Hàn Tiểu Tranh cứ một đường đuổi theo không cần suy nghĩ nhiều. Đến thị trấn thứ nhất, chàng hỏi thăm thì biết được xe ngựa đã đi tiếp không dừng. Qua thị trấn thứ hai thì vẫn là như vậy. Tuy xe có dừng lại một chút để đến tiệm tạp hóa và tiệm thuốc, sau đó thì vẫn là tiếp tục lên đường. Hàn Tiểu Tranh tự hỏi, đi vào tiệm tạp hóa và tiệm thuốc làm cái gì nhỉ? Khi mà đến thị trấn thứ ba thì mặt trời đã ngả bóng về tây. Hàn Tiểu Tranh vừa vào trong trấn thì thấy ngay cỗ xe ngựa đang dừng trước cửa một khách điếm. Hàn Tiểu Tranh vội vàng đứng xa xa quan sát một lúc, sau đó liền thủng thỉnh bước vào khách điếm. Gã tiểu nhị lập tức đến chào mời. Hàn Tiểu Tranh nói, ta cần một phòng gần mặt đường này, ở chỗ yên tĩnh quá ta không ngủ quen. Tiểu nhị gật đầu nói, dạ vâng, xin khách quan theo tiểu nhân. Trong bụng thì gã thầm nghĩ, người này quái dễ nhỉ, không thích chỗ yên tĩnh. Hàn Tiểu Tranh vào đến phòng, gã tiểu nhị bèn lui ra. Chàng quan sát quanh phòng, nhìn thì cũng sạch sẽ, chỉ có điều sàn quá cũ, bước đi có cảm giác hơi rung rinh không vững. Hàn Tiểu Tranh mở cửa thò đầu ra ngoài, nhìn thấy xe ngựa vẫn còn đó, tiểu nhị thì đang cho ngựa ăn. Hàn Tiểu Tranh quay vào trong phòng thì một lúc thì bắt được một hột đậu bị gió thổi khô khe keo. Chàng quay ra nhắm ngay vào đầu ngựa, búng mạnh cái hạt đậu, trúng ngay chóc. Con ngựa bị đau hí vang lên. Rồi lập tức một cái đầu ló ra từ một gian phòng cách phòng của Hàn Tiểu Tranh hai căn về hướng đông. Này, tiểu nhị, chuyện gì đó? Gã tiểu nhị nào biết chuyện gì đâu, chỉ lắp ba lắp bắp. Dạ, tiểu nhân à. Người kia tức giận quát, cái ngựa này ấy là giống Đại Uyên danh câu đấy nghe chưa? Có gì thất thố là người gánh không đổi đâu, cẩn thận đấy, liệu hồn. Tiểu nhị vội vàng phụ họa, dạ không có đâu, tiểu nhân ạ, không dám đâu. Xong xuôi đâu đó thì người kia mới thụt đầu vào trong. Hàn Tiểu Tranh tuy chỉ thấy bóng của người ấy, nhưng chàng đã nhận ra giọng nói ấy chính là giọng khàn khàn thổi trước. Chàng nghĩ bụng, vậy là đã tìm được người rồi, chạy đâu cho thoát. Lúc ấy thì trời chưa tối hoàn toàn. Hàn Tiểu Tranh chắc người kia tạm thời chưa hành động, bèn xuống lầu bảo tiểu nhị cho vài món ăn và một bình rượu. Một mình ngồi trong phòng ăn từ từ. Đến lúc ăn xong trời đã tối hẳn. Hàn Tiểu Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xe ngựa vẫn còn. Gã tiểu nhị thì đã về phòng nghỉ. Hàn Tiểu Tranh tìm trong bị vải tùy thân lấy ra một bộ y phục màu đen, thay vào người. Sau đó chàng nhẹ nhàng leo lên song cửa sổ, tay hữu bám vào thành cửa mượn lực đu người lộn sang mái nhà. Chàng khẽ bước sang hướng đông một đoạn, sau đó bèn quỳ xuống rồi mắt nhìn qua một kẽ hở trên mái ngói. Trong căn phòng bên dưới có một người đang ngồi một mình uống. Trên bàn thì ê thề thức ăn, có để hai bộ chén đũa. Y đang đợi người sao? Hay là có người đã ăn xong và đi rồi? Kẽ hở trên mái nhà quá nhỏ, chỉ đủ cho Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy chung quanh bàn ăn. Chàng muốn điều chỉnh góc độ nhưng sợ phát ra tiếng động sẽ khiến người ở bên trong phát giác. Người trong phòng thì bỗng nhiên đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui, ra vẻ rất là nôn nóng. Lúc mà y bước qua bước lại, Hàn Tiểu Tranh mới có dịp nhìn rõ diện mạo của y. Khuôn mặt người này thì rất là to, lại thêm có một cái mũi rất là đồ sộ bề ngang mà không cao, nên không giống cái mũi lắm. Bảo là một cục thịt thì chắc là giống hơn. Y thì mặc như là một tay buôn vậy, nhưng mà Hàn Tiểu Tranh lưu ý thấy chân của y mang loại ủng mà người trong võ lâm thường xài. Bất luận là người này có đúng là người trong Xuân Phong Như Ý lâu hay không, nhưng ít nhất thì chẳng phải người tầm thường. Hàn Tiểu Tranh có thể đoán chắc về điểm đó. Người ở dưới đó thì tỏ ra sốt ruột lắm. Hàn Tiểu Tranh ở trên thì càng khó chịu hơn vì phải giữ nguyên một tư thế cả một lúc lâu. Đột nhiên thì Hàn Tiểu Tranh nghe tiếng áo bay lột xoạt, khiến chàng phải giật mình. Sau đó thì chàng thấy trong phòng đã có thêm một nữ nhân nữa. Quả là có chuyện rồi. Hàn Tiểu Tranh bất giác cao hứng, mắt nhìn không chớp vào bên trong phòng dưới chờ xem diễn biến tiếp theo. Nhưng mà nữ nhân kia thì cứ đứng tại góc mà chàng thì không thể nhìn thấy hết được. Chỉ có thể thấy thân hình của người này mà chẳng thể nào thấy rõ dung mạo. Chỉ nghe nữ nhân ấy nói: "Điền Thất, người muốn gặp ta gấp như vậy, đã xảy ra chuyện gì chứ?" Chỉ nghe cái người tiếng khàn khàn của Điền Thất đáp: "Dạ, thuộc hạ có việc cần báo cho cô nương hay. Tay nội ứng của chúng ta trong phái Hoa Sơn đã bị phát giác, vì đấu không lại nên đã mất mạng rồi." Nữ nhân lạnh lùng nói: "Chết càng tốt chứ sao?" Điền Thất nghe vậy thất kinh nói: "Cô nương hành sự bất tài, chết là đáng thôi. Dù Hoa Sơn phái không giết hắn thì chủ nhân cũng không tha cho hắn đâu." Điền Thất tỏ vẻ kinh hãi, vội vàng nói: "Chủ nhân anh minh thần thánh." Giọng nữ nhân hòa hoãn hơn: "Tuy nhiên, ngươi đã kịp thời báo cho ta hay tin, kể như cũng có công lao. Xem ra cục xương Hoa Sơn này cần phải dùng cách khác." Điền Thất lại nói: "Dạ, thuộc hạ còn một việc nữa." "Nói đi." "Dạ, cách đây vài hôm, có mấy huynh đệ thủ hạ phát hiện lão tiện Phục Ngưỡng ở thành nội Vinh Thành. Rất tiếc là họ theo được một đoạn thì đã để lão tiện nhân kia trốn mất." Nghe đến cái tên Phục Ngưỡng thì Hàn Tiểu Tranh một phen giật cả mình. Nữ nhân ở dưới giận dữ nói: "Bọn ngu nguội vô dụng mà." "Thôi, nhưng chỉ cần lão đó ló đuôi ra thì ta không tin là không bắt được lão. Ta sẽ phái thêm người qua Vinh Thành." Điền Thất cung kính: "Cô nương mà an bài mọi việc thì thiết nghĩ lão họ Phục kia có cánh mà cũng khó thoát được." Giọng gã đầy vẻ xu nịnh. Nữ nhân lại nói: "Mà ta nghe nói Tả Chi Nhai cũng xuất hiện tại Vinh Thành sao?" Điền Thất chưa kịp trả lời, nữ nhân bỗng hừ một tiếng: "Kẻ nào đó?" Hàn Tiểu Tranh giật mình thầm nghĩ: "Chết mẹ, bị người ta phát hiện rồi." Sau đó chỉ nghe một chàng cười dài. Một bóng đen từ trên góc mái nhà tung mình lên không, uốn mình giữa không trung phóng đi như là một chiếc lá khô, tốc độ thì nhanh kinh người. Một bóng trắng từ trong nhà vọt ra đuổi theo, chính là nữ nhân kia. Nhìn vóc dáng thì rất là xinh đẹp. Hai bóng, một đen một trắng, đuổi nhau rất là xa tít. Hàn Tiểu Tranh nhìn sững theo, trong lòng cảm thấy hổ thẹn sức mình không bằng. Lại nghe thấy Điền Thất ở dưới thở dài trong lòng. Thân thủ nhanh thật đó. Lại là một câu nói cách đây 2 năm. Hàn Tiểu Tranh thì lập tức biết chắc chắn kẻ này là đã từng xuất hiện tại Xuân Phong Như Ý Lâu. Hàn Tiểu Tranh trong lòng nhanh chóng có tính toán. Chàng không biết võ công của Điền Thất ra sao, nhưng chàng đã thấy võ công của nữ nhân áo trắng bỏ xa mình. Nếu như mạo hiểm xuất thủ, lỡ như là nữ nhân kia quay lại thì e rằng lành ít dữ nhiều. Đang do dự, chàng lại nghe có tiếng hét lớn. Tiếp theo là tiếng binh khí đụng vào nhau chăn chát phát ra từ căn phòng bên dưới. Hàn Tiểu Tranh vội vàng ghé mắt nhìn xuống, thì liền phát hiện chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một cô gái áo đỏ đang đánh với cả Điền Thất. Điền Thất thì sử dụng một cây thương có dây xích, võ công không dở một chút nào. Thân hình quay tròn, cây thương phát chiêu rất là ác hiểm. Cô gái áo đỏ dùng nhuyễn kiếm, võ công thì linh xảo thiện biến. Nhất là khinh công của cô nàng thì khiến cho Hàn Tiểu Tranh le lưỡi. Trong phòng chật hẹp như vậy mà cô có thể tự do tự tại như là cá lội nước. Nhìn qua Điền Thất thì tuy thở nhọc nhưng bộ dáng thì rất là hung dữ. Cây thương mắc xích vẽ một vòng trong ánh sáng, nhưng mà tấn công hoài thì không hiệu quả, mà lại còn bị cô gái áo đỏ bất ngờ tấn công vài kiếm, khiến y tay chân bấn loạn cả. Hàn Tiểu Tranh thì không hiểu tại sao hai người này lại đánh nhau, nên không ra tay. Nhưng mà lúc này cô gái áo đỏ sắp giết Điền Thất thì chàng chẳng thể làm ngơ, bởi chàng cần hỏi y một số việc cụ thể. Cô gái áo đỏ vừa tấn công vừa nói: "Một kiếm này là vì Thanh Y Xá đại ca." Soạt một tiếng, tay áo của Điền Thất bị thủng một chỗ. "Còn kiếm này là dành cho Thanh Y Xá lão nhị." Điền Thất lúc này gấp gáp quá, vội vàng thụp mình. Kiếm quang thì xớt ngang đầu của y, xẻo mất một mảng tóc. Điền Thất vừa sợ vừa kinh, vừa giận, cả khuôn mặt thì co rụt lại. "Còn kiếm này là vì lão tam." Cô gái áo đỏ hú một tiếng, kiếm quang nhắm ngay trước ngực của Điền Thất mà đâm vào. Điền Thất liền gầm lên: Người của Thanh Y Xá đều là nhân tình của ngươi hay sao mà ngươi kể ra như con điếm thế?" Cây thương như con rắn nhắm ngay vào yết hầu của cô gái áo đỏ, dụng ý để lưỡng bại câu thương với cô. Thân mình cô gái áo đỏ như là không trọng lượng, bay ngược ra phía sau, miệng thì nói: "Đồ sát vô cố, lại còn ác ngôn hại người. Hôm nay người chết chắc rồi." Quát khẽ một tiếng thì nhuyễn kiếm cô gái áo đỏ phát ra tiếng vun vút, cơ hồ thì uốn thành một vòng kiếm, rồi bỗng lại bật ra như là thân rắn, điểm ngay cổ tay của Điền Thất. Điền Thất buột miệng kêu, cây thương trong tay không giữ được bay mất. Cô gái áo đỏ xoay mạnh cổ tay, nhuyễn kiếm bay vút đến yết hầu của Điền Thất. Tuy nhiên thì ngay tại lúc đó, chợt nghe ầm một tiếng, những gạch ngói ở trên mái nhà rơi xuống rào rào. Có một bóng người rơi xuống tiếp theo phía sau. Cô gái áo đỏ giật thót cả mình, kiếm thế bất giác chậm lại. Điền Thất thừa cơ thì lăn mình ra xa ngoài một trượng, lộn mình đứng dậy. Cô gái áo đỏ tưởng mình sắp hạ được Điền Thất, chẳng ngờ đã bị người khác phá rối. Cô nổi giận không nói tiếng nào, vung kiếm tấn công cái người mới đến. Chỉ nghe soạt một tiếng nhỏ, cô liền phát hiện ra kiếm của đối phương đã kề sát mạn sườn bên phải của mình. Điều này khiến cô giật mình sợ hãi. Xem ra đối phương chỉ mới 17-18, chẳng ngờ kiếm pháp đã đến mức không tưởng như vậy, chỉ trong một chiêu đã chế ngự được mình. Vừa sợ vừa giận, cô gái áo đỏ bất chấp sự thực là mình đã thua, cổ tay hữu quật ngược lại, nhuyễn kiếm như là một con trùng không xương quần lấy kiếm của đối phương mà kéo ra phía sau. Kiếm đối phương thì cũng đưa theo thế kiếm, khiến cô gái giật cả mình thầm nghĩ: hay là gian kế của hắn nhỉ? Nhuyễn kiếm của cô gái vội vàng hóa thẳng cứng nhắm vào trước ngực đối phương. Ngay tại lúc mà kiếm của cô sắp chạm đến mục tiêu thì cô bỗng cảm thấy lạnh nơi yết hầu, lại là kiếm của đối phương đã kề vào cổ của cô. Người này thì chính là Hàn Tiểu Tranh. Chàng thấy Điền Thất sắp mất mạng ở dưới kiếm của cô gái áo đỏ, nếu như vậy thì manh mối khó khăn lắm mới tìm được này sẽ tiêu mất, nên chàng đã bất chấp mọi thứ mà ra tay cứu cho họ Điền. Kỳ thực thì lúc mà nhuyễn kiếm của gái áo đỏ quấn lấy kiếm của Hàn Tiểu Tranh, chỉ cần mạnh tay kéo thêm thì kiếm của chàng sẽ vụt ra khỏi tay, bởi công lực của chàng không bằng vị cô nương này. Nhưng mà vì cô gái thấy kiếm pháp của chàng cao siêu như vậy nên tưởng là kế dụ địch của chàng, thế là phí mất một cơ hội thắng. Cô gái áo đỏ hai lần bị chặn đứng càng thêm tức, định vung kiếm tấn công tiếp thì bỗng thấy Điền Thất đã thừa cơ từ trong lúc hai người đang giao thủ định lén chuồn êm. Có bóng người phóng theo, trước mặt Điền Thất thì có ngay hai người, một là Hàn Tiểu Tranh, hai là cô gái áo đỏ. Cô gái hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Tiểu Tranh một cái rồi lạnh lùng bảo Điền Thất: "Có ta ở đây, ngươi chớ hòng sống sót mà bước ra khỏi nơi đây được." Hàn Tiểu Tranh cũng nói với cả Điền Thất: "Có ta ở đây, ngươi đừng hòng chết trong căn nhà này, ngươi phải sống để ra khỏi đây." Cô gái nghe áo đỏ nghe vậy giận quá hóa cười: "Này vị bằng hữu, tại sao cứ chống đối ta vậy?" Hàn Tiểu Tranh đáp: "Chẳng dám, tại hạ nói thật đó, dù cô nương không xuất hiện, tại hạ cũng sẽ nói với y như vậy." Cô gái áo đỏ nhíu mày: "Nhưng mà bằng hữu vừa mới xuất hiện đã giao thủ với ta, hãy nói cho rõ xem để xem nào." Nhuyễn kiếm cô gái lại phát ra tiếng vút như thể sắp tấn công Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh vội vàng lùi lại một bước, miệng thì nói: "Đừng gấp, đừng gấp, tại hạ có cách đó, bảo đảm cô nương sẽ đồng ý thôi." Cô gái áo đỏ nào biết nếu có thực sự giao thủ cùng Hàn Tiểu Tranh thì chàng cũng chẳng phải đối thủ của cô. Nhưng cô thấy kiếm pháp của chàng cao thâm quá nên nghĩ bụng: "Nếu ta động thủ với hắn, chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Thôi thì chi bằng nghe hắn nói xem cách nào." Tuy nghĩ vậy nhưng cô chẳng nói gì, chỉ hừ một tiếng. Hàn Tiểu Tranh biết cô gái đã đồng ý liền nói: "Chúng ta hãy đem gã này đến một nơi vắng vẻ không người, rồi thương lượng cách xử hắn. Cô nương nghĩ sao?" Cô gái áo đỏ nhìn Hàn Tiểu Tranh với ánh mắt không tin tưởng, thầm nghĩ: "Ra đến đấy, nếu người phán liên thủ hại ta, thì kể như ta mắc mưu rồi." Hàn Tiểu Tranh như đọc được suy nghĩ cô gái, chàng nói: "Nếu tại hạ có ác ý cùng cô nương, thì lúc nãy chẳng phải đã đắc thủ rồi sao? Cần gì vẽ thêm hiêu thêm vượn?" "Tại hạ lo là đang lo đồng bạn quán trở lại. Nữ nhân đồng bọn của hắn thì võ công cao lắm, dù cô nương và ta có hợp sức lại đấu y cũng chưa chắc là đối thủ của y đâu." "Cái gì? Ai thèm hợp sức với ngươi?" Cô gái áo đỏ cao giọng kêu, như thể là bắt cô ở cạnh một con heo vậy. "Thôi thôi thôi, chúng ta tìm chỗ trước đã, cô đừng mẫn cảm quá như vậy. Đi thì đi, xem ai sợ ai chứ." Về phía Điền Thất thì sắc diện trắng bệch. Y biết đi theo hai người này ra nơi vắng vẻ là mạng không giữ được, song có hai cái kiếm kề cổ không theo không được. Vậy là cả ba người sánh vai sự bước xuống lầu. Dĩ nhiên là kiếm được cất đi, thay thế bằng tay họ đã nắm lấy cổ tay của Điền Thất. Lúc này người bên dưới thấy ba người thân mật như vậy thì đều lấy làm lạ lắm, càng không hiểu tại sao Điền Thất đổ mồ hôi đầy mặt như vậy. Bước ra ngoài cửa khách điếm, Hàn Tiểu Tranh bèn nói: "Cô nương cùng hắn lên xe ngựa đi, tại hạ ngồi ngoài đánh xe. Nhưng mà chúng ta phải nói trước rõ ràng đó." Nói đến đây Hàn Tiểu Tranh hạ thấp giọng: "Cô nương không được giết chết hắn lúc ở trên xe đâu. Nếu cô nương hạ thủ, tại hạ sẽ bám theo cô nương suốt đời đó." Cô gái áo đỏ im lặng, chẳng biết gã ngầm đồng ý hay là không thèm lý luận nữa. Hàn Tiểu Tranh thì lo sợ nhỡ như là nữ nhân áo trắng kia trở lại ngay lúc này nên không tranh cãi với cô gái áo đỏ. Chàng liền vọt lên xe ngựa mà hô: "Lên đi." Cô gái áo đỏ liền nắm lấy tay của Điền Thất bước lên. Hàn Tiểu Tranh lập tức cho xe chạy ra ngoài mười mấy dặm, lại rẽ ngoặt 3-4 lần nữa thì mới dừng xe lại. Hàn Tiểu Tranh nhảy xuống xe vội vàng nói: "Cô nương đem hắn xuống xe đi." Chỉ nghe phịch một tiếng, một vật tròn đen từ trong xe lăn xuống đất. Dưới ánh trăng thì nhìn rõ ràng chính là Điền Thất. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 6 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai tại đây. Sự việc tiếp theo diễn ra sẽ như thế nào? Liệu còn những bí mật gì cần chúng ta mở ra đáp án thì mời các bạn sẽ đón nghe tập 7 vào ngày tiếp theo sẽ rõ. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và nhớ là đăng ký kênh để mà và nhấn vào chuông thông báo nữa để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ.